Đỉnh cao phú quý, chương 1436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hải đã nói cho Lý Nam Địch những gì Trình Nguyên đã nói tối hôm qua. Lý Hải vẫn đổ thêm dầu và ghen với vẻ mặt ghê tởm. Nhưng Lý Nam Địch lắc đầu kiên quyết. Lý Hải lo lắng, chỉ tay về phía Thời Sách và Lý Hải Tân. Bức xúc nói, bố thề rằng lần này bố tuyệt đối không nói dối con. Nếu bố không tin thì hãy hỏi cả hai. Họ đã ở ngoài cửa vào thời điểm đó và họ đã nghe rõ. Lý Nam Địch nhìn Lý Hải Tân và Thời Sách. Hai người từ trên bầu trời nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không có nhìn đến Lý Nam Địch. Ánh mắt tránh đi, Lý Nam Địch hung dữ nhìn họ chằm chằm. Một lúc sau, hắn lắc đầu, không cần nói, ta sẽ không tin. Lý Hải bức xúc, tỉnh lại đi Nam Địch. Trong lòng anh ấy, anh chỉ là đồ chơi. Anh ấy cũng không coi trọng em. Hôm qua chỉ có hai chúng ta trong phòng nên anh ấy không giả bộ gì cả. Tôi thề, mỗi lời anh ấy nói đều là lời gốc của anh ấy. Không phải là lời nói xấu. Tôi muốn gặp anh ấy. Lý Nam Địch cố chấp nói. Trừ khi anh ấy đích thân nói với tôi. Nếu không, bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ không tin. Lý Hải dậm chân nói thẳng. Cuối cùng, anh ta ném một tờ giấy bạc lên giường của Lý Nam Địch và tức giận nói. Nếu cô không tin tôi, hãy tự mình xem nếu cô không tin tôi. Lý Nam Địch nhìn tờ tiền. Đờ đẫn, tờ giấy đó đúng là chữ viết tay của Trình Uyên. Mặc dù ghi chú được viết tay bởi Trình Uyên bằng tay trái. Nhưng tay trái và tay phải của anh ấy thực sự giống nhau ở trạng thái của anh ấy. Và các ký tự được viết về cơ bản là giống nhau. Ghi chú không phải dành cho Lý Nam Địch, mà dành cho Lý Hải Tân. Chính vì vậy, Trình Uyên cảm thấy mình đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện với Lý Hải. Từ lâu đã thấy Lý Hải và Hà Hoa không hài lòng nên đã yêu cầu Lý Hải Tân tìm cách loại bỏ hai người họ. Anh không muốn cho em xem. Lý Hải trầm giọng nói. Nhưng anh không thể để em nhảy xuống hố lửa lần nữa. Cô gái ạ, Lý Nam Địch lắc đầu. Không, không có. Nam Địch, anh ta thậm chí còn muốn giết cha mẹ của bạn. Bạn cho rằng anh ta thực sự thích bạn. Lý Hải nói. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn hỏi trực tiếp. Lý Nam Địch mắt đỏ hoe nói. Lý Hải hừ lạnh. Hắn định giết ta. Ngươi cho rằng hắn sẽ ở trong bệnh viện sao? Hiện tại hắn nhất định phải trốn. Khi ta chết, chính là tính toán tốt tạo bằng chứng hắn vắng mặt. Thời Sách và Lý Hải Tân cúi đầu và im lặng. Lý Nam Địch chậm rãi nhắm mắt lại. Một dòng lệ rơi xuống khóe mắt. Nhưng là lẩm bẩm nói. Không phải. Hắn không phải người như vậy. Hắn không phải. Lý Hải Tân và Thời Sách bước ra khỏi phòng của Lý Nam Địch. Không nói nên lời với nhau. Khi cả hai bước lên sân thượng, Thời Sách châm một điếu thuốc. Lý Hải Tân do dự và nói. Cũng mang cho tôi một điếu. Thời Sách ngạc nhiên hỏi. Anh không phải không hút thuốc sao? Lý Hải Tân nhẹ giọng nói. Ta muốn nếm thử. Vậy ngươi thích nếm thử sao? Thời Sách cố ý trêu chọc. Lý Hải Tân mặt đỏ bừng. Đi đi, đừng có đùa giỡn như vậy. Để cho chị dâu của ngươi biết là lại gây chuyện với ta. Cả hai cùng cười. Mỉm cười cười rồi lại im lặng. Tôi có nên nói với chị Nam Địch không? Thời Sách hỏi. Lý Hải Tân châm một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu và ho mạnh một lúc. Không hút được cũng không sao. Thời Sách giúp anh bắn. Cách chương.